Chương 439, hẹp hòi nữ hải. Những này thạch đầu, có lớn có nhỏ, lớn chiều cao nửa người, nhỏ chỉ có nà mờ đờ ơ mờ lớn, hình dạng khác nhau. Tổng cộng có 450 khối nhiều, nhìn qua bây giờ không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, thậm chí Khương Vân cảm thấy căn bản giống như là từ dưới đất tùy ý nhặt được. Hắn thực sự nghĩ không ra, lại còn có người sẽ đem thạch đầu xem như hàng hóa bỏ ra bán. Nhưng là, làm Khương Vân thần thức đảo qua về sau, thình lình phát hiện, trên tảng đá vờ ơ y ma có dấu một cỗ cổ quái lực lượng, cản trở chính mình thần thức. Cái này khiến Khương Vân lập tức ý thức được chính mình nhìn lầm, tò mò, tiện tay cầm lên một khối thạch đầu, vừa định mở miệng hỏi thăm, nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Những này thạch đầu hiển nhiên là có lai lịch, mà lại thân ở giới này người, cũng nghĩ tất đều biết, không phải vậy đối phương QNZ sẽ không như thế công nhiên bán ra. Nếu như chính mình tùy ý hỏi thăm, sợ rằng sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Dù sao nơi này cũng không phải tiêu thôn. Cũng may lúc này, một bóng người vội vã đi tới nói, ngài tại cái này à, ta đã rút xong, đang muốn bốn phía đi dạo đâu tới, là Lý Việt. Khương Vân nhìn hắn một cái, giơ lên trong tay thạch đầu đối hắn lung lay, sau đó truyền âm hỏi, đây là cái gì thạch đầu? Lý Việt dùng tràn ngập cổ quái ánh mắt nhìn thoáng qua Khương Vân, trong lòng có lúc trước tiêu sóc đồng dạng nghi hoặc, lại còn có người không biết loại này thạch đầu. Không bằng hắn đương nhiên sẽ không đem nghi hoặc biểu lộ ra, cười giải thích nói, đây chính là tại sâu trong lòng đất sinh ra một loại thạch đầu, nhưng là trong đó, có thể sẽ trống không, nhưng cũng có thế hội sẽ tồn tại đủ loại bảo bối, sở dĩ xưng là địa bảo. Khương Vân lập tức hứng thú nói, bảo bối địa bảo bên trong, đều có chút bảo bối gì vậy coi như nhiều, cổ lão thực vật, linh thạch, khoáng thạch, thậm chí còn có dị thú, pháp khí các loại. Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu, trong viên đá lại còn hội sẽ có dấu pháp khí, dị thú. Thật sự là thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Nghĩ tới đây, Khương Vân dương lên trong tay thạch đầu nói, vậy ngươi cảm thấy, ta mảnh đất này bảo bên trong, lại có bảo bối gì? A Lý Việt cười khổ lắc đầu nói, ta nhưng không biết, địa bảo chỗ thần kỳ, ngay tại ở nó có thể ngăn cản thần thức, không đem mở ra, ai cũng không biết trong đó có cái gì bảo bối. Rất có thể, không có cái gì, nhưng là rất có thể, trong đó lại có một loại nào đó tuyệt thế bảo vật. Khương Vân cười nói, ý tứ nói đúng là, mua đất bảo. Hoàn toàn bằng vận khí đúng. Lý Việt gật đầu nói, kỳ thật sớm nhất bán đất bảo, liền là tiêu thôn địa bảo rất khó tìm kiếm, bởi vì giấu ở phía dưới mặt đất, ngươi cũng không thể đem đại địa lật ra đi, mà tiêu gia tu luyện công pháp cùng đại địa có quan hệ, sở dĩ bọn hắn có thể cảm giác được địa bảo tồn tại. Lý Việt trả lời, để Khương Vân khẳng định một sự kiện, tiêu gia quả nhiên có thể thi triển đại địa chi lực. Vậy tại sao bọn hắn không bán nữa, nhà không ai mua a? Lý Việt mở ra hai tay nói, mỗi cái tộc quần linh thạch đều không phải là theo trên trời rơi xuống tới, hoa tốn nhất định linh thạch đi cược vật khí, loại sự tình này vừa mới bắt đầu còn có người khô. Nhưng là địa bảo bên trong chân chính xuất hiện bảo vật xác suất thực sự thật quá thấp, sở dĩ thời gian dần trôi qua tiểu không người hỏi thăm, căn bản bán không được. Khương Vân nhẹ gật đầu, như thế sự thật, giống như vậy hoàn toàn tìm vận may đồ vật, không có tiền không nỡ bỏ mua, có tiền lại căn bản không để vào mắt. Khương Vân mặc dù tự xưng là vận khí của mình từ trước đến nay không sai, nhưng là QNZ sẽ không đi làm loại này cược vận khí sự tình. Hùng chi hắn hiện tại là người nghèo trí ngắn, 100 linh thạch mặc dù còn lấy ra được đến, nhưng cũng không thể vô ích ném đến trong nước. Nhưng lại tại hắn muốn đem mảnh đất này bảo buông xuống thời điểm, một cái tiểu nữ hài lại là theo trong nhà đá đi ra, đối Khương Vân nói, đại ca ca, mỗi lần miếng đất bảo chúng ta chỉ bán 100 khối hạ phẩm linh thạch, ngài mua một khối đi. Tiểu nữ hài này bất quá 8-9 tuổi, ghim hai cái bím tóc nhỏ, mặc dù dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng là sắc mặt có chu tờ yếu ớt, lại thêm vẻ mặt đáng thương, để cho người ta nhìn xem tiểu sinh lòng chịu mến. Nhìn thấy tiểu nữ hải, Khương Vân càng là kìm lòng không được nghĩ đến Khương Nguyệt Nhu, cũng biết chính mình quả quyết là vô pháp mở miệng cự tuyệt. Đã buông xuống một nửa bàn tay lần nữa nâng lên, Khương Vân cười tủm tỉm gật đầu nói, tốt à, ta tiểu mua một khối. Tiểu nữ hải nghe xong lập tức mặt lộ vẻ nụ cười nói, đại ca ca, ngươi thật tốt. Ngươi nhất định có thể mở ra bảo bối tới ngươi miệng thật là ngọt. Khương Vân móc ra 100 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở nữ hài trước mặt nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Tần Tiểu Khí. Nghe được cái tên này, Khương Vân không nhịn được nao nao, có chút ngoài ý muốn, tại sao có thể có phụ mẫu cho một cái tiểu nữ hài lên danh tự như vậy? Hẹp hòi không bằng hắn cũng không có quyền can thiệp người khác ý tưởng của cha mẹ, sở dĩ chỉ có thể cười nói, ngươi cái tên này ngược lại là rất dễ nhớ. Khí Nhi, đúng lúc này, thạch ốc bên trong truyền ra một cái thanh âm hùng hậu. Mà nghe được đối phương xưng hô, mặc dù biết rõ là đang gọi tiểu nữ hài này, nhưng là Khương Vân lông mày vẫn nhịn không được hơi nhíu lại. Khí Nhi, vứt bỏ, cái này thật sự là thật khó nghe. Trong nhà đá, đi ra một cao y vo cờ người nhỏ gầy trung niên nam tử, một cái liền đem tiểu nữ hài cho kéo về phía sau, Sau đó cười rạng rỡ đối với Khương Vân chắp tay một cái nói, vị bằng hữu này, tiểu hài gia không biết nói chuyện, chỗ đắc tội mong rằng thông cảm nhiều hơn. Khương Vân cu nở dê khách khí hoàn lễ nói, không có, hài tử rất nghe lời. Một bên Lý Việt bỗng nhiên cười nói, Tần Lực, chúc mừng à, cái này bách gia tập còn chưa bắt đầu, ngươi cái này trước khai trương. Tên là Tần Lực vị này, nam tử lúc này mới thấy được Lý Việt, đồng dạng cười ôm quyền chắp tay nói, nguyên lai là Lý thôn trưởng, mấy hôm không gặp, vẫn là như thế yêu nói đùa. Ta những này địa bảo coi như toàn bộ bán đi, cu nở dê vẹn vẹn chỉ đủ miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Hoàn toàn chính xác, hắn nơi này bất quá chỉ có 4-50 miếng đất bảo, mỗi lần khối 100 hạ phẩm linh thạch, toàn bộ bán đi cũng bất quá chỉ có 4-5 ngàn khối linh thạch, thật sự là không có gì lợi nhuận. Huống chi, muốn toàn bộ bán đi, chỉ sợ cũng gần như không có khả năng. Khương Vân không tiếp tục cùng Tần Lực hàn huyên, mặc dù là bỏ ra 100 khối linh thạch, nhưng là hắn đối với đất này bảo cu nở dê thật sự là có chút hiếu kỳ. Bây giờ đã thuộc sở hữu của mình, sở dĩ cũng liền không còn khách khí. Trực tiếp đưa tay bóp, liền nghe đến két một tiếng vang giòn, trong tay mảnh đất này bảo từ giữa đó rách ra. Trong đó, phiêu đãng ra một tia nhàn nhạt màu trắng nhạt sương mù. Lý Việt cười lắc lắc đầu nói, xem ra Khương cung phụng vận khí hơi kém chút, mảnh đất này bảo bên trong là không nghe được Lý Việt đối với Khương Vân xưng hô. Kia Tần Lực sắc mặt lập tức hơi đổi, cẩn thận đối Khương Vân lần nữa nghiêm túc đánh giá vài lần. Hiển nhiên không ngờ rằng, người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà lại là Lý thôn cung phụng vận khí chênh lệch. Khương Vân lại không cho là như vậy, thậm chí hắn nhìn xem cái này tia màu trắng nhạt sương mù, đáy mắt chỗ sâu thình lình đều nổi lên một đạo tinh quang, bởi vì ngay tại cái này tia màu trắng nhạt sương mù xuất hiện đồng thời, Khương Vân trong đan điền khối kia màu đen trong viên đá, âm thanh tang thương kia vang lên lần nữa. Hữu đạo vô danh, một bước có thế hóa đạo. Cùng này đồng thời, Khương Vân trong đầu cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, vang lên bạch trạch kia bén nhọn gào thét thanh âm, vận khí cất chó. Vận khi cất chó tiểu tử, ngươi thật sự là đi vận khi cất chó a. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải, trừ cái đó ra, nhất làm cho Khương Vân cảm thấy kinh ngạc, là chính mình để tại Tuyết Nhai Phúc Địa phía trên, viên kia theo vấn đạo tông Bách Thú Phong phong chủ trong tay giành được biến dị yêu. Thú noãn, thình lình cu nở dê nhẹ nhàng phát ra một tia rất nhỏ chấn động.